Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, không phụ hảo thời gian. Phản hồi trang sách chính là sơ hạ mùa, dương quang sáng lạn nhưng không nóng bỏng, bao la bát ngát thảo nguyên tự sơn mạch phía dưới kéo đến đường chân trời phần cuối. Phòng chế Phật tượng là vì đại địa phủ thêm một tầng dày đặc lục y. Uốn lượn chảy xuôi sông ngòi cùng xanh tươi tốt xâm lâm là bào phục thượng trang trí. Xanh thảm thiên không nổi lơ lửng đóa đóa vân thải. Trong sạch, trong suốt có phòng chế Phật tượng là trải qua PS. Thanh phong từ liên miên chập trùng trên gò núi lướt qua. Mang theo cỏ xanh cùng hoa dại hương thơm. Ở dưới một cây đại thụ, Tả Nghị lấy ra cắm trại dã ngoại nhựa plastic kê mở ra. Lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cái bàn, đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn, Cố Vân Tích một chỗ động thủ hỗ trợ. Cơm trưa ăn là nồi lẩu, đem nhen nhóm không khói carbon thả ở trong lò nướng. Phía trên dựng lên uyên ương chậu đồng, đốt, nấu ngọn nguồn liệu là siêu thị mua được. Mà xuyến nồi nguyên liệu nấu ăn có thịt dê, thịt bò viên thuốc, tôm, mao bụng, cá mảnh, cây nấm, đậu hũ, sinh thái, rong biển, nồi nước mới vừa vặn sôi khai mở. Mới vừa rồi còn tại đùa giỡn có khó phân thắng bại Thái Khắc cùng Mephis lập tức chạy tới. Ngồi xổm tiểu trước bàn ăn mặt Thùy Tiên Tam Xích, sao thèm chảy nước miếng. A Thái, ngươi bảo nhi cho một chó một mèo một ăn bồn. Đây là Mai Mai, nàng cũng cho mình cầm qua một cái bàn. Tràn đầy chờ đợi mà hỏi. Ba ba, lúc nào có thể ăn a? Lập tức là tốt rồi. Tả Nghị cười ha hả nói. Để cho mama chết cho ngươi xuyến điểm thịt dê. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhiều lời. Cố Vân Tích đã đem cừu non thịt hạ nồi. Tại màu trắng sữa sôi trong súp xuyến đến non quen thuộc. Lại kẹp lên thổi thổi nhiệt khí phóng tới tiểu nha đầu trong chén. Nhanh ăn đi, trả lại có phần dáng vẻ khẩn trương. Sợ Bảo Nhi cự tuyệt. Bảo Nhi do dự một chút. Nói, cảm ơn mama, không cần khách khí. Một tiếng, mama, để cho Cố Vân Tích vui vẻ ra mặt. Trong đôi mắt toàn bộ đều vui sướng cùng kích động. Nàng cảm kích nhìn Tả Nghị, Cố Vân Tích vô cùng rõ ràng. Tả Nghị mang theo nàng cùng Bảo Nhi đi tới đây, cắm trại dã ngoại. Mục đích quan trọng nhất chính là trợ giúp nàng cùng Bảo Nhi xây dựng lên cảm tình. Hiệu quả rất tốt, một chút tiến bộ đều đủ để cho nàng vui mừng khôn xiết. Uông, Thái Khắc kêu lên, nó ngửa đầu mong chờ mà nhìn Bảo Nhi. Cái đuôi dao động giống như là quạt điện tựa như, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu không có ăn vào trong miệng thịt dê lập tức chuyển rời đến trong chén của nó. Mèo tương đương Mephis ghen ghét, cầm đầu dùng sức cỏ. Mèo mèo mèo, Bảo Nhi không muốn bất công a, nhưng mà tham ăn thái trong chậu thịt dê dây không có. Cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hương vị cũng không có nếm xuất ra. Uông uông uông, Bảo Nhi uông còn muốn. Meo meo meo, gâu gâu, tất cả mọi người có. Không nên gấp gáp, Bảo Nhi nhất thời một hồi luống cuống tay chân. Chẳng quan tâm chính mình nhét đầy cái bao tử. Trước cho hai cái tham ăn ra hỏa quang uy. Cố Vân Tích nhìn xem đau lòng nhanh chóng hỗ trợ. Nàng cầm lấy chiếc đũa xuyến thịt. Sau đó từ Bảo Nhi phân cho Thái Khắc cùng Mephis, mấy lần hạ xuống, hai mẹ con người hợp tác có càng ngày càng ăn ý. Cuối cùng để cho chúng không được kêu to, Tả Nghị không có tham dự trong đó. Hắn cười tủm tỉm mở ra một chai bia từ từ uống. Chỉ cảm thấy trong nội tâm hỉ nhạc an bình, các ngươi ăn đi, thẳng đến nồi lẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm đều đun sôi. Tả Nghị mới kéo ra hai cái thịt bò khô ném cho Thái Khắc cùng Mephis đi gặm. Sau đó gọi Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi chính mình động thủ cơm no áo ấm. Ba ba, Bảo Nhi rất hiếu thuận địa cho hắn múc hai cái thịt bò hoàn. Ngươi cũng ăn. Vâng, Tả Nghị lão hoài rất an ủi. Cảm ơn bảo bối, hắn không khỏi đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Nội tâm vui thích, ta ra có nữ mật sự chân a. Cố Vân Tích ở bên cạnh mong chờ mà nhìn, cực kỳ giống vừa rồi Thái Khắc. Nàng cũng muốn a. Bảo Nhi chần chờ một chút, lại múc một cái thịt bò viên thuốc bỏ vào trong chén của nàng. Ma ma, ngươi, Cố Vân Tích tâm tình trong chớp mắt bay lên trời. Cảm ơn bảo bối, cười đến miệng đều không khép lại được. Bữa này cơm trưa ăn được rất náo nhiệt. Cố Vân Tích huy, cho ăn. Bảo Nhi huy, cho ăn. Thái Khắc cùng Mephis, Tả Nghị chính mình huy, cho ăn. Chính mình, mọi người vui vẻ hòa thuận, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn tiêu diệt có sạch sẽ. A, ăn ngon no bụng a. Tiểu nha đầu sờ lên chính mình bụng nhỏ, rất là cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Cố Vân Tích cầm qua một chương khăn ướt, yêu thương địa cho nàng lau miệng. Khóe miệng của nàng trả lại kề cận tương liệu. Ba ba, Bảo Nhi còn không phải rất thích ứng cùng Cố Vân Tích như vậy thân mật. Nàng nhanh chóng mà từ nhựa plastic trên nệm bò lên. Ta cùng An Thái cùng Mai Mai đi chơi nha. Mang theo hai cái tiểu đồng bọn, tiểu nha đầu chạy xuống sườn núi nhỏ. Vừa ăn no đừng có chạy lung tung. Tả Nghị hô một tiếng. Sau đó đối với có chút buồn vô cớ như mất đích Cố Vân Tích nói. Từ từ đi, Cố Vân Tích cười cười nói. Hiện tại đã rất khá. Hai người một chỗ động thủ thu thập bát đũa. Tả Nghị đem đại bộ phận vật phẩm cùng đồ bỏ đi thu hồi đến không gian chỉ hoàn trong. Lấy thêm ra ấm trà phóng tới trên lò nướng nấu nước pha trà. Hắn cho Cố Vân Tích tưới pha một bình sinh mệnh cổ lá trà. Chính mình như cũ uống đại hồng bào. Hai người một bên thưởng thức trà, một bên nhìn cách đó không xa tiểu nha đầu cùng Thái Khắc cùng Mephis vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Thanh thản địa qua đi lấy sau giờ ngọ thời gian, đợi đến Bảo Nhi chơi mệt mỏi trở về. Tả Nghị đứng dậy nói, đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Uông, meo, lấy được chỉ lệnh Thái Khắc cùng Mephis đồng thời cự hóa. Tả Nghị ôm Bảo Nhi ngồi xuống Thái Khắc trên lưng, để cho Cố Vân Tích tới cưỡi hóa thân hắc báo Mephis. Chúng đồng thời phát lực nhảy xuống sườn núi nhỏ, mở ra bốn chân hướng phía phương xa chạy vội, chở một nhà ba người nhìn phong cảnh tốt hơn. Đối với Tả Nghị mà nói, thí luyện trong không gian tuy tồn tại mãnh thú cùng trí tuệ thổ dân, nhưng căn bản không có cái uy hiếp gì, giống như là nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, là một dã bơi lội đạp thanh. Sao đi chơi trong tiết thanh minh, nơi tốt, khi sắc trời dần dần đêm đen tới thời điểm, Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi trở lại nguyên lai địa phương, chuẩn bị bữa tối cùng cắm trại. Cố Vân Tích xung phong nhận việc địa ôm đồm nấu nướng công tác. Tả Nghị thì ở trên dốc núi dựng lên đống lửa cùng lều vài. Ba ba, đã ăn xong cơm tối. Bảo Nhi tựa vào trong lồng ngực của Tả Nghị, nhìn lên sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Thiệt nhiều ngôi sao a. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu. Hắn sẽ không báo cho tiểu nha đầu. Nơi này có thể nhìn ánh sao sáng còn có thái dương. Ánh trăng đều cũng không phải chân thật tồn tại. Chúng vẹn vẹn chỉ là chủ vị diện hình chiếu mà thôi. Đợi đến tiểu nha đầu chân chính trưởng thành, không cần Tả Nghị để giải thích, nàng liền có năng lực hiểu rõ thế giới này chân thật. Còn như bây giờ, để cho nàng rất tốt mà hưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp cùng hạnh phúc là đủ rồi. Bảo Nhi ngáp một cái, mí mắt rất nhanh bắt đầu đánh nhau, đảo mắt liền lâm vào trong mộng đẹp. Tả Nghị cẩn thận từng ly từng tí mà đem nàng ôm vào lều vải, đặt ở trên giường nệm. Ta đến đây đi. Đang lúc Tả Nghị chuẩn bị vì nàng bỏ đi áo ngoài thời điểm, cùng nhau tiến vào Cố Vân Tích chủ động xin đi giết giặc. Ừ, Tả Tả Nghị đem ngủ say tiểu nha đầu giao cho thân nương của nàng. Sau đó chui ra lều trại, ngồi ở bên cạnh đống lửa. Hắn chọn một điếu thuốc, đem Mephis ôm tới chậm rãi triệt, thẳng đến Cố Vân Tích xuất ra. Cố Vân Tích lặng yên ngồi ở Tả Nghị bên người, nhẹ nhàng mà đem đầu của mình tựa vào trên vai của hắn. Dưới bầu trời đêm, thân ảnh của hai người bị đống lửa hào quang kéo kéo dài rất dài rất dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.